Cực phẩm thần y chương 1812. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1812 Hoàng Chí Huy nhỏ giọng nói, cậu Ngô, ban đầu chúng ta cho rằng Trần Gia Bảo chỉ biết giả bộ, không nghĩ tới y thuật của anh ta lại có thể cao đến mức độ này, bây giờ cậu Ngô quyết định so tài với Trần Gia Bảo trong giải thi đấu đông y, chỉ sợ là cuối cùng sẽ phải chịu tổn hại. Thi Vĩ Bình liên tục gật đầu bày tỏ sự đồng ý, hừ. Ngô Thanh cười lạnh một tiếng, khinh miệt nói. Các người đừng quên rằng, Trần Gia Bảo đã trúng phải, huyền âm xuyên tràng đan, anh ta có lợi hại hơn nữa, cũng nhất định sẽ là người thất bại dưới tay tao. Hoàng Chí Huy lắp bắp nói. Nhưng mà y thuật của Trần Gia Bảo cao minh như vậy, ngộ nhỡ anh ta. Anh ta giải được độc của huyền âm xuyên tràng đan thì phải làm thế nào? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ngô Thanh tự tin nói, huyền âm xuyên tràng đan là độc dược mà nghiên cứu mới nhất của nhà họ Ngô chúng ta tạo ra, thế giới này không có người có thể giải ra được, bao gồm cả Trần Gia Bảo cũng giống như vậy. Ngoài ra tao đột nhiên nghĩ đến một chuyện, y thuật của Trần Gia Bảo cao minh như vậy, nói không chừng ngược lại sẽ có lợi cho chúng ta. Hả, điều này giải thích như thế nào? Nét mặt của Hoàng Chí Huy và Thi Vĩ Bình tràn đầy kỳ quái. Ngô Thanh đắc ý nói. Các người đừng quên rằng, giải thưởng mà người thắng trận của giải thi đấu đông y này, rất phong phú, nếu y thuật của Trần Gia Bảo cao minh như vậy, vậy thì hy vọng mà anh ta lấy được hạng nhất sẽ rất lớn, chờ sau khi anh ta giành được hạng nhất tao sẽ lấy, huyền âm xuyên tràng đan, tới để uy hiếp anh ta, để cho anh ta lấy giải thưởng ra trao đổi giải dược của huyền âm xuyên tràng đan, với tao, đến lúc đó, giải thưởng mà anh ta vất vả cực nhọc thắng được, sẽ làm đồ cưới cho cậu Ngô tao đây, chật chật tao đúng là mẹ nó thiên tài mà. Ánh mắt của Hoàng Chí Huy sáng lên, đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề, cau mày nói. Nhưng mà cậu Ngô và Trần Gia Bảo đã đánh cược, nếu như bị bại bởi anh ta thì sao, không phải phải ăn một cái cây sao? Mẹ nó mày có bị ngu hay không thế? Trần Gia Bảo đã bị trúng độc tao còn sợ anh ta cái gì, lại nói, lời thề lúc đầu năm kia cũng chỉ có thể tùy tiện đưa ra thôi, vi phạm việc đánh cược này có thể tính là cái gì cơ chứ, Trần Gia Bảo còn có thể giết tao sao? Ngô Thanh lắc đầu một cái, nói. Hai tụi mày một chút cũng không thay đổi được, gỗ mục không thể điêu khắc được mà. Cậu Ngô sáng suốt, Hoàng Chí Huy và Thi Vĩ Bình cùng giơ ngón tay cái lên ngang trước ngực. Bớt nói nhảm đi, đi, đuổi theo bọn họ. Ngô Thanh Dương Dương đắc ý, vung tay lên, lập tức đuổi theo phương hướng của đám người Khương Ngọc và Hồng Yến Nhi. Lại nói đến Trần Gia Bảo đi theo Vũ Văn một đường dọc theo bậc thang bên trái mà đi, không bao lâu, chỉ thấy ở cuối bậc thang phía trước có một trang viên trạm trổ hoa lệ, trước cổng lớn có hai người đang đứng, mặc đồ vest giống nhau, chắc là giống như Vũ Văn, đều là nhân viên tiếp đón mà nhà họ Vũ sắp xếp. Tâm tình Đoàn Vinh ẩn chưa kích động, rốt cuộc đến nhà họ Vũ rồi, đợi đến sau khi có cơ hội thoát khỏi Trần Gia Bảo, anh ta liền nghĩ biện pháp tìm người nhà họ Vũ nói chuyện, tranh thủ để cho bọn họ ra tay đối phó với Trần Gia Bảo. Trần Gia Bảo lại có thể dám để cho tôi dẫn đường đến nhà họ Vũ, đúng là tự tìm đường chết. Đoàn Vinh trong lòng cười nhạt nhìn bóng lưng của Trần Gia Bảo, trong mắt lóe lên ý định giết người. Này, Trần Gia Bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Yến Nhi đột nhiên đi nhanh đến bên người Trần Gia Bảo, đỏ mặt cười hì hì nói. Y thuật của anh cao như vậy, thật là khiến cho tôi được mở rộng tầm mắt, đúng là đẹp trai quá đi mất. Hai người dựa vào nhau rất gần, một mùi hương hoa mai sâu kín từ trên người Hồng Yến Nhi truyền tới, bay vào trong mũi của Trần Gia Bảo. Cách chương.